Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ân đứng cách đó không xa, nghe thấy rõ ràng tất cả những lời nói của Vương Ngạn Siêu. Anh cũng không biết rốt cuộc Vương Ngạn Siêu này suy nghĩ cái gì, định làm thế nào để mình lộ ra bộ mặt thật. Kỳ Du Du bước nhanh hơn, cúi đầu chạy về phía xa. Du Du, bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy, Đường Ân hoàn toàn không đáng để em coi trọng. Vương Ngạn Siêu nói một câu, sau đó nắm cổ tay Kỳ Du Du, cao giọng nói với những người xung quanh. Các bạn sinh viên, tôi là Vương Ngạn Siêu của thành phố Giang. Xung quanh vốn dĩ có rất nhiều người đang quan sát, Vương Ngạn Siêu vừa dứt lời, càng có nhiều người dõi mắt nhìn sang hơn nữa. Vốn dĩ xung quanh đây chỉ có chút ánh sáng của đèn đường, không ai nhận ra Vương Ngạn Siêu, kết quả anh ta kêu lên như vậy, gần như tất cả mọi người đều nhìn sang. Thật sự chính là Vương Ngạn Siêu, thật sự chính là anh ta. Vương Ngạn Siêu cảm nhận được có mấy ánh mắt nóng bỏng xung quanh, lòng hư vinh có phần sôi sục dâng lên. Các bạn học, tôi chỉ làm các bạn chậm trễ mấy phút thôi. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ tôi, khuyên bảo bạn học Kỳ Du Du. Kỳ Du Du nhìn xung quanh càng ngày càng có đông người tụ tập lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó chịu và tức giận. Vương Ngạn Siêu đứng trong đám người, lớn tiếng nói, bạn học Kỳ Du Du là bạn của tôi, nhưng mà gần đây lại thích một tên cặn bã, bất kể tôi khuyên cô ấy như thế nào, cô ấy đều không nghe tôi hy vọng mọi người có thể trò chuyện giúp tôi, để bạn học Kỳ Du Du sớm nhận ra nguy hiểm của tên cặn bã kia càng sớm càng tốt. Tên cặn bã nào vậy? Đề tài tên cặn bã này lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, dù sao đã ở tuổi này đều sẽ gặp được mấy vấn đề tình cảm. Bất kể là nam cặn bã hay là nữ đê tiện đều sẽ bị người ta khinh bỉ đáng xấu hổ. Các bạn học hãy nhìn xem, tên cặn bã này đã qua lại với Kỳ Du Du, nhưng ngày hôm qua còn ôm người phụ nữ khác. Vương Ngạn Siêu nói xong, lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm được tấm ảnh anh ta chụp tối qua, bắt đầu đưa ra cho các sinh viên đứng xung quanh. Rất nhiều người ghé sát vào nhìn thấy bộ dạng thân thiết của Đường Ân và Bùi Nhược, trên mặt đều lộ vẻ do dự. Hai người thật sự đang ôm nhau kìa. Thật đấy, hai người này đã thân mật như vậy rồi, sao? Kỳ Du Du này còn ngốc như vậy chứ? Mọi người thấp giọng thảo luận, thật ra trong lòng đều hiểu rõ, mấy ngày trước Vương Ngạn Siêu từng tìm kiếm Kỳ Du Du này trên diễn đàn trường học. Hơn nữa các sinh viên cũng hiểu, Vương Ngạn Siêu chắc chắn thích Kỳ Du Du, nếu không sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Bây giờ kéo ra chủ đề tên cặn bã, lập tức khiến tiếng bàn tán xung quanh trở nên xôn xao hơn. Đường Ân đứng trong đám người cũng cảm thấy đây là một vở kịch cực kỳ máu chó, xem ra thật sự có chỗ thú vị đấy. Các bạn sinh viên, tôi không muốn Kỳ Du Du phải chịu bất cứ thương tổn gì, cho nên cầu xin mọi người khuyên bảo cô ta giúp tôi, Vương Ngạn Siêu nói cực kỳ chân thành, sắc mặt cũng võ cùng tha thiết. Đường Ân đứng trong đám người cũng không kiềm chế nổi muốn vỗ tay. Tên này diễn kịch thật sự rất chuyên nghiệp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Kỳ Du Du ít nhiều đều có chút thay đổi, dù sao đôi khi tuy rằng tên cặn bã rất đáng giận, nhưng mà cô gái bằng lòng trả giá cho tên cặn bã kia càng khiến người ta tức giận hơn nữa. Kỳ Du Du đứng tại chỗ cúi đầu, sắc mặt đỏ đến tận mang tai, đẩy đám người ra, chạy về phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Du, chẳng lẽ em không muốn nghe ý kiến của mọi người sao? Có nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ em không nghe xem mọi người nói thế nào sao? Vương Ngạn Siêu lại đuổi theo lần nữa. Kỳ Du Du hơi tức giận, tốc độ càng ngày càng nhanh. Du Du, sao em lại có thể như vậy? Em như thế làm cho anh rất đau lòng, em có biết không? Vương Ngạn Siêu vừa bước lên kéo cổ tay Kỳ Du Du, vừa nói những lời cảm động lòng người. Kỳ Du Du nổi giận muốn rút tay lại nhưng lại cảm thấy được Vương Ngạn Siêu nắm rất chặt. Du Du, anh cảm thấy em nên nghe ý kiến của mọi người một chút, em không tin một mình hát, chẳng lẽ em không tin lời nói của tất cả mọi người sao? Vương Ngạn Siêu kéo cổ tay Kỳ Du Du, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt Kỳ Du Du. Tiết mục đàn ông xì tình này gần như được anh ta diễn vô cùng thuần thục. Buông ra, lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đám người. Vương Ngạn Siêu quay đầu đang định tức giận mắng một câu, đã thấy Đường Ân gương mặt lạnh lùng bước ra. Buông ra, Đường Ân nhìn chăm chằm tay anh ta, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Đường Ân, cậu đến đúng lúc lắm, chuyện này cậu giải thích thế nào đây? Đừng tưởng rằng cậu đến đây chúng tôi sẽ sợ cậu, ở đây có nhiều bạn học như vậy, cậu nhất định phải nói rõ những hành vi cặn bã của cậu ra đây. Vương Ngạn Siêu chỉ vào Đường Ân, theo bản năng buông lỏng cổ tay Kỳ Du Du. Ánh mắt Đường Ân nhìn chằm chằm anh ta, đã biến thành u ám, bước từng bước về phía Vương Ngạn Siêu. Vương Ngạn Siêu nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Ân, anh ta cảm giác được ánh mắt của Đường Ân hơi đáng sợ. Lớn như vậy, cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó bao giờ. Đường Ân Ý Tứ sâu xa liếc mắt nhìn Vương Ngạn Siêu, xoay người kéo Kỳ Du Du vẫn còn đang sợ hãi sang phía mình, sau đó giơ ngón tay lên, chỉ vào mũi Vương Ngạn Siêu. Sau này tốt nhất là cách xa Kỳ Du Du ra, nếu không, ngón tay nào của anh động đến cô ấy, tôi sẽ bẻ gãy ngón tay đó. Sắc mặt Vương Ngạn Siêu đỏ bừng, cắn răng nhìn chăm chằm Đường Ân. Đường Ân cười lạnh, không phục sao, không phục thì cứ thử xem. Nói dứt lời, Đường Ân kéo Kỳ Du Du rời đi, để lại Vương Ngạn Siêu đứng tại chỗ trên mặt tràn đầy giận dữ. Bạn học xung quanh cũng hơi khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, ban đầu vốn định trách mắng đồ cặn bã cái gì đó, nhưng lại bị khí thế vừa nãy của Đường Ân dọa cho sợ hãi. Đám người đứng tại chỗ câm như hến không nói được một lời. Đường Ân, cậu là đồ cặn bã. Cuối cùng Vương Ngạn Siêu cũng gào lên được một câu, sau khi Đường Ân rời đi. Đúng, đồ cặn bã. Thật là một tên cặn bã. Vô số người đều kêu lên, giống như bây giờ mới tỉnh táo lại được. Vương Ngạn Siêu cắn răng, oán hận xoay người, thuận tay lấy điện thoại di động ra. Ban đầu vốn dĩ định phá hủy hình tượng của Đường Ân, để cho Kỳ Du Du quay đầu lại, bây giờ xem ra không dễ dàng như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng mưu hèn kế bẩn thôi. Dù sao đời này anh ta tuyệt đối không thể không có Kỳ Du Du được, cùng lắm thì sau khi giành được cô sẽ cắt đứt liên lạc với những cô gái khác, cũng coi như không phụ lòng cô. Nghĩ đến đây, Vương Ngạn Siêu bấm điện thoại. Anh Vương, là em, Vương Ngạn Siêu. Đúng đúng đúng, mấy ngày nay muốn nhờ anh giúp một việc. Suy nghĩ độc ác của Vương Ngạn Siêu đang lặng lẽ ấp ủ, mà Đường Ân bên kia kéo tay Kỳ Du Du đi vào biệt thự. Kỳ Du Du đỏ mặt cúi đầu quay về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ân lắc đầu cũng không biết suy nghĩ gì, chỉ có thể tạm thời quay về phòng. Chuông điện thoại vang lên, là Đinh Huyên gọi đến. Đường Ân, sao cậu lại có xung đột với Vương Ngạn Siêu vậy? Sao vậy, cậu cũng biết rồi à, cậu mau lên diễn đàn trường học xem đi, thật sự có chuyện lớn rồi. Cách chương.